Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 910, chương 910, Karen Tiểu Hào muội muội đột kích. Y học trung tâm đang cần bác sĩ. Những chuyện này ta hy vọng ngươi có thể bảo mật. Chấm ngoặc kép. Hibbert tiến sĩ nhất thời kích động, ngả bài thẳng thắn sau đó. Đầu óc lạnh lẽo, liền không gì sánh được hối hận nói ra những này nội tâm tư ẩn. Cũng là nhân chi thường tính. Những chuyện này nếu như bị truyền đi, không những mặt mũi của hắn, chính là nhà của hắn đình cùng sự nghiệp của hắn đều xong. Hắn hiện tại hận không thể quất chính mình mấy cái vả miệng. Đương nhiên, Adam tự nhiên phát hiện Hibbert tiến sĩ tâm tính biến hóa. Trần An nói, ta là bác sĩ, chờ chút giúp ngươi làm cái thân thể kiểm tra. Những này tư ẩn đều sẽ chịu đến tai họa ngầm hiệp nghị bảo mật bảo hộ. Hô, Hibbert tiến sĩ thần sắc buông lòng. Cảm kích nói, đa tạ đăng cần bác sĩ lý giải. Sau đó nghĩ đến cái gì? Khẩn trương nói, này lại sẽ không ảnh hưởng cho thê tử ta cấy ghép hữu ích khuẩn. Đây cũng là ta lo lắng. Tìm ngươi hỏi thăm nguyên nhân chủ yếu. Adam đem chính mình bắt quái chi tâm thâm tàng, cho ra một cái chức nghiệp bác sĩ chức nghiệp nguyên nhân. Tình huống cụ thể, còn muốn kiểm tra về sau mới biết được. Đáng chết, Hibbert tiến sĩ sắc mặt trắng nhợt. Không đợi thê tử thừa nhận sai lầm, hắn liền ngoan ngoãn đi theo Adam đi qua làm kiểm tra. Có thể cấy ghép, Adam cho ra kết quả cuối cùng. Cảm tạ thượng đế, Hibbert tiến sĩ kêu lên. Không phải vậy ta không cách nào tha thứ chính mình. Nữ nhi của ta cũng vĩnh viễn sẽ không tha thứ ta. Sẽ không ảnh hưởng cấy ghép. Adam nhắc nhở, nhưng kết quả kiểm tra biểu thị, ngươi chức năng gan thận có thể đều nhận lấy trình độ nhất định tổn thương. Chấm ngoặc kép, ta trúng độc sao? Hibbert tiến sĩ một mặt khiếp sợ ngắt lời nói. Xem như thế đi, Adam gật đầu nói. Bất quá là chính ngươi độc hại chính ngươi tương đương, ngươi nói là. Chấm ngoặc kép, Hibbert tiến sĩ cái này mới kịp phản ứng. Lúng túng nói. Đúng, Adam giải thích nói. Là thuốc ba phần độc, phụ trợ tinh lực loại thuốc quá liều, sẽ đối gan thận tạo thành tổn thương. Hiện tại phát hiện ra sớm, kịp thời đình chỉ, còn kịp, một khi loại tình huống này tiếp tục kéo dài, sẽ tạo thành các loại chức năng gan thận có thể bệnh. Cái kia đến lúc đó liền sẽ vô cùng phiền phức. Thì ra là thế, Hibbert tiến sĩ lần nữa nhẹ nhàng thở ra, còn kịp liền tốt. Phụ trợ tinh lực loại thuốc tốt nhất từ đây cai. Adam nhắc nhở, ta hiểu rồi. Hibbert tiến sĩ gật đầu. Adam âm thầm lắc đầu. Xem xét Hibbert tiến sĩ ánh mắt, liền biết hắn không có để ở trong lòng. Cũng thế, sẽ đi nhậm chức California Đại học Khoa học Tự nhiên hiệu trưởng. Quan mới đến đốt ba đống lửa, cũng không đủ tinh lực. Làm sao thiêu, mà còn liền tính từ đó về sau. Bên ngoài không cần hắn cố gắng, nhưng trong nhà đâu, không hiến lương thực hay sao? Hibbert tiến sĩ giả vờ như không nhìn thấy Adam biểu lộ. Hắn nội tâm là có tính toán trước, đường đường nhất giáo chi trưởng, không có khả năng Adam nói cái gì. Hắn liền tin cái gì, làm cái gì, tất nhiên phụ trợ tinh lực thuốc, không thích hợp ăn, cái kia có thể ăn chút cái khác nha, làm một cái giao tiếp cao thủ. Hắn không phải lần đầu tiên nghe đến anh em tốt đối thân thể người tổn thương. Tự nhiên cũng nghe qua một chút cái khác màu xanh vô hại phụ trợ thủ đoạn. Kia là thần bí phương đông thần kỳ ma pháp. Ôn hòa bổ dưỡng. Hữu hiệu vô hại. Những cái kia lớn tuổi nam tính quyên tặng người. Bí mật nói lên. Phàm là đã dùng qua. Đều nói tốt. Hắn đã sớm muốn đổi. Thử một lần. Nhưng ôn hòa mang ý nghĩa dược hiệu không đủ nhanh, càng không đủ mạnh mẽ. Lão sư quá bọn họ không hài lòng lắm. Bởi vậy, hắn mới một mực kéo lấy chưa kịp thay đổi. Bây giờ, vừa vặn hoàn toàn buộc hắn đổi. Báo mùa xuân, có lẽ mới là hắn chân chính mùa xuân. Adam thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa. Thân thể là đối phương. Làm như thế nào dùng? Đối phương định đoạt, phòng bệnh VIP. Lauren, Hibbert tiến sĩ nhìn thoáng qua Adam, lực lượng không đủ, nhưng vẫn là cứng cổ, nhìn về phía thê tử. chờ đợi nàng trước cúi đầu. Ta tin tưởng ngươi cho rằng kia là một cái nhỏ mụn mù bọc đầu đen. Hibbert phu nhân Lauren đỏ, hồng mắt, từng chữ nói ra nói. Lauren, Hibbert tiến sĩ tự nhiên không hài lòng kết quả này. Đó chính là một cái nhỏ mụn mù bọc đầu đen. Đây là ta có thể làm được mức cực hạn. Lauren đỏ hồng mắt kêu lên. Cái này thế giới kinh khủng cỡ nào. Mỗi ngày đều có vô số sự tình phát sinh. Có khả năng đem chúng ta dẫn đến tử vong ngoài ý muốn cũng nhiều vô số kể. Ta không rõ ngươi vì cái gì không rõ. Nếu mà cái này cái gọi là nhỏ mụn mù bọc đầu đen xuất hiện ở trên thân thể ngươi. Ta cũng sẽ giống lo lắng cho mình đồng dạng lo lắng ngươi. Sau đó mang theo ngươi đến bệnh viện kiểm tra có phải hay không là ung thư bao tử hoặc là cái khác. Nghiêm trọng bệnh triệu chứng. Bởi vì ta yêu ngươi. Ta không chấp nhận bất luận cái gì ngoài ý muốn nguy hiểm phát sinh ở trên người ngươi. Ngươi vì cái gì liền không thể lý giải ta đây. Lauren, chấm ngoặc kép, Hibbert tiến sĩ bị nói mặt mo đỏ ửng. Nhìn thoáng qua Adam, lúng túng nói, thật xin lỗi, ok, ta làm còn không được nha. Sau đó còn hài hước cười một tiếng. Thế nhưng mời ngươi ghi nhớ, đây mới là ta vì ngươi làm qua chuyện lãng mạn nhất. Khục ha ha, Lauren nín khóc mỉm cười, gật đầu nói, ta sẽ ghi nhớ, cái này đích xác là ngươi vì ta làm qua chuyện lãng mạn nhất một trong. Ta nên làm như thế nào? Hibbert tiến sĩ nhìn về phía Adam, Melendez bác sĩ, Adam phân phó tên nhỏ con, mang Hibbert tiến sĩ đi làm cấy ghép trước phẫu thuật công tác chuẩn bị. Phải, tên nhỏ con đáp, ứng một tiếng, chức nghiệp nhìn về phía Hibbert tiến sĩ, mời đi theo ta, cái này chuẩn bị quá trình trì hoãn thật lâu, không có cách nào, dù sao một cái đường danh giáo hiệu trưởng. Để hắn, trước mặt mọi người, hướng trong chén bài tiết phân và nước tiểu. Cái này tâm lý áp lực, có thể xa so với Leonard bọn họ đi IQ cao vàng khố. Đến một tay, lớn hơn nhiều, phòng bệnh VIP, ta yêu ngươi, dù cho ngươi luôn là lời nói điên cuồng. Thoải mái sau đó Hibbert tiến sĩ, cầm tay của thê tử, cười nói, những năm này ta luôn là chịu đựng ngươi nói nhảm hết bài này đến bài khác. Grab, bây giờ ta phế vật. Grab, cuối cùng cũng phát huy được tác dụng. Sau đó buông tay ra. Đối với ngay tại bồi dưỡng cắm vào khuẩn tên nhỏ con nói ra. Ta tới đây, là ủng hộ ta thê tử. Nhưng ta cảm thấy vì giữa chúng ta lãng mạn hài hòa quan hệ. Ta vẫn là không nên nhìn những thứ này. Ta đi đại sảnh chờ đợi. Nói xong. Căn bản không muốn đi nhìn nhiều đang cầm đồ vật tại trong ống nuôi cấy quấy tên nhỏ con. Bước nhanh rời đi phòng bệnh VIP. Adam mang theo tên nhỏ con. Làm cái này đơn giản phẫu thuật. Phẫu thuật thành công về sau. Đem cái tin tức tốt này nói cho Hibbert sau tiến sĩ. Liền bỏ qua. Nếu mà không phải là bởi vì cái này phẫu thuật liên lụy đến hắn có chút cảm thấy hứng thú Hibbert. Tiến sĩ. Hắn căn bản sẽ không tiếp loại này hoàn toàn không có khó khăn nhỏ phẫu thuật. Liền tại hắn chuẩn bị một lần nữa vùi đầu vào mới trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân cấp cứu lúc. Nhận được một trận xa lạ điện thoại. Người tốt, Adam, ta là Pam, Pam Smith, Karen muội muội. Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một cấp thiết giọng nữ. Ta cần ngươi trợ giúp. Người tốt, Pam, Adam hơi nhíu mày. Hắn đương nhiên nghe được nàng âm thanh, cũng nhớ nàng là Karen tiểu hào thân muội muội. Nhưng năm ngoái lễ Giáng sinh ở trong điện thoại tán gẫu qua sau đó, Adam liền từng cùng Juno nói tới cái này đột nhiên xuất hiện Smith gia tộc tiểu hào muội muội. Nghe Juno ý kia, cái này tiểu hào luyện đến căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, tuổi còn nhỏ liền không học tốt, trực tiếp có Adam chán ghét nhất mau bệnh. Tây thi độc phẩm, mặc dù nghe nói đã cai, nhưng Adam vẫn là bản năng đối nàng rất là không thích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.